Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 332, chương 332, Ma Mấu Xoay cùng Slowbro đoàn chiến hình thức ban đầu. Chướng mắt, ánh mắt bắn vào Hộ Lâm Viên trong mắt, càng thêm là lửa cháy đổ thêm dầu. Cái quỷ gì trời, hôm nay thế mà ngay cả Lão Thiên cũng không giúp ta. Từ vừa mới trong chiến đấu, Hộ Lâm Viên đội trưởng đã phát hiện con này Hao Doom là nhóm lửa đặc tính. Mà mình con này Arcanine là đe dọa đặc tính. Nhưng mà mới vừa tiến vào trạng thái chiến đấu, Arcanine mặc dù biểu hiện ra hung tợn biểu lộ nhưng là đối diện con này Hao Doom căn bản bất vi sở động. Hôm nay cái này đe dọa đặc tính vậy mà trở thành gân gà. Không có nhóm lửa đặc tính Arcanine tại Sunny thời tiết phía dưới đối nhóm lửa đặc tính Hao Doom. Hoàn toàn liền là ở thế yếu. Fire Blast Ken nhìn mặt mà nói chuyện. Từ Hộ Lâm Viên đội trưởng sắc mặt bên trong cơ hồ có thể phán đoán hắn cái kia Arcanine không phải nhóm lửa đặc tính, cho nên Fire Blast chỉ là thăm dò. Quả nhiên Hộ Lâm Viên đội trưởng vội vàng hạ lệnh để Arcanine tránh đi Fire Blast tiến công. Vừa mới bên trong Hao Doom độc cái kia Arcanine ở tại huấn luyện ra thuốc trị thương điều trị hả? Tình huống tốt hơn nhiều, lại một lần nữa gia nhập chiến đấu. Thần tốc, hiện tại hai người đều cùng rõ ràng con này Hao Doom là nhóm lửa đặc tính. Hệ hỏa kỹ năng không có có hiệu quả, có thể sử dụng kỹ năng rất ít đi. Có thể ỷ lại chỉ có thần tốc. Hai cái Arcanine xuyên tới xuyên lui, thần tốc không gián đoạn sử dụng lấy, Hao Doom cũng chỉ có thể tránh né. Hiện tại liều liền là thể lực. Thường thường cao thủ quyết đấu, đánh đến cuối cùng liền là thể lực. Thực lực của hai bên đều rất mạnh, kỹ năng nối tiếp đều không có vấn đề. Người tới ta đi bên trong ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên chiến đấu cuối cùng phân ra thắng bại cũng chính là thể lực bên trên gặp cao thấp. Ken đối Pokemon huấn luyện vẫn luôn không có đình chỉ, qua liền là huấn luyện thân thể. Cho nên mình cũng không hư. Quả nhiên, Arcanine tại liên tục 20 phút cao tiêu hao tiến công bên trong, thể lực kịch liệt hạ xuống, tốc độ càng ngày càng chậm. Vừa mới thụ thương Arcanine đã chống đỡ không nổi đình chỉ tiến công. Mà bây giờ Hao Doom vẫn thể lực dồi dào, vẻn vẹn trong chớp nhoáng này, Hao Doom sử dụng Fan Attack cùng cắn nát giải quyết cái kia Arcanine. Hộ Lâm Viên đội trưởng đối con này Hao Doom căn bản vô kế khả thi. Bình thường tiến công căn bản lấy nó không có cách nào. Chỉ có áp dụng phi thường pháp, Arcanine, vảy ngược. Hộ Lâm Viên đội trưởng đem Growlithe bồi dưỡng đến học xong tất cả thăng cấp kỹ năng, mới khiến cho nó tiến hóa thành Arcanine. Vảy ngược cũng là Growlithe thăng cấp có thể học tập kỹ năng thứ nhất. Arcanine trước kia cũng là đừng tính vào thần thú hàng ngũ, bởi vì nó có thể học được rất nhiều long hệ kỹ năng. Bị cho rằng là có long tộc huyết mạch Pokemon, độc hỏa vây công, vảy ngược tuyệt chiêu như vậy, Ken cũng không dám có chỗ lãnh đạm. Nhất định phải xuất ra Hao Doom trước mắt mạnh nhất tổ hợp kỹ năng đến đối kháng. Arcanine đã hai mắt phiếm hồng, toàn thân lông tóc thẳng đứng lên, giống như là trăng tròn người sói. Hét lớn một tiếng hướng phía Hao Doom lao đến. Hao Doom cũng không có nhàn rỗi. Smog cùng Inferno gần như đồng thời phun ra. Hỏa diễm cùng khí độc giao thoa quanh quẩn. Hao Doom hóa thành 8 cái phân thân chui vào độc hỏa bên trong. Nhóm lửa đặc tính phát động. Độc hỏa tại Hao Doom trên thân tụ tập, giống như 8 tòa hỏa diệm sơn đang di động. Phanh, lần thứ nhất mạnh nhất độc hỏa vây công cùng Arcanine vảy ngược đụng vào nhau. Arcanine trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Tại sao có thể như vậy? Hộ Lâm Viên thủ lĩnh căn bản không tin tưởng vảy ngược trạng thái dưới Arcanine còn không phải Hao Doom đối thủ. Thường ngày mình Arcanine sử dụng một chiêu này thời điểm đều lại bởi vì uy lực quá mạnh mà dẫn đến thương tới cái khác Pokemon tính mệnh. Hiện tại thế mà so ra kém Hao Doom vây công, chỗ nào cam tâm. Bất quá lúc này Akainai căn bản không biết đau đớn, chỉ biết là chiến đấu. Đụng bay về sau lập tức vọt lên, lại một lần nữa cùng Hao Doom đụng vào nhau. Đến lần thứ ba thời điểm liền đã thế lực ngang nhau. Đến lần thứ tư, lần thứ năm Hao Doom vây công liền đã ở vào hạ phong. Cần dù cho điều chỉnh thân hình tiếp tục chiến đấu, thẳng đến vây công sử dụng hoàn tất, hai cái Pokemon ai đều không có lùi bước. Akainai dần dần khôi phục bình thường, không nhắm rượu bên trong phát ra tần số cao tiếng thở dốc. Hiện tại Akainai thể lực đã đạt đến cực hạn, liền là tùy tiện tiến công đều có thể để nó mất đi năng lực chiến đấu. Hiện tại Hao Doom ưu thế liền thể hiện ra, thắng liền thắng ở thể lực bên trên. Fire Blast, lần này Akainai căn bản tránh không khỏi dạng này một phát Fire Blast. Một tiếng bạo tạc, Akainai triệt để ngã xuống. Các ngươi lại dám giả mạo Pokemon hộ lâm viên, đơn giản đáng giận, hôm nay phải bắt các ngươi đi gặp cảnh sát Jenny. Ken cố ý nói ra, chính mình cái này thân phận sợ nhất gặp liền là Jenny. Làm sao có thể còn đi lên dựa vào, chỉ là ba cặp Pokemon làm sao có thể thể hiện ra thực lực của chúng ta. Cầm đầu hộ lâm viên nói, xong ném ra trên thân còn lại 5 cái Pokebo. Cái khác hai cái hộ lâm viên thấy thế cũng đều móc ra Pokebo. Những này hộ lâm viên trên thân cơ bản cũng là 6 cái Pokemon. Dù sao cũng là năm đó tham gia liên minh trải qua cuộc thi đấu người. Bồi dưỡng Pokemon chắc chắn sẽ không ít. Như thế rất tốt, lập tức xuất hiện là 15 con Pokemon. Đánh không lại liền quần ẩu, thật sự là lợi hại. Nói xong Ken cũng ném ra ma mấu xoay cùng Slowbro Pokebo. Báo tuyết, cái này còn lại 15 con Pokemon thực lực khẳng định là so ra kém trước đó chiến đấu ba cái Akainai. Các loại kỹ năng hướng phía Ken bên này phát bắn tới. Ma mấu xoay run run thân thể, vừa mới còn mặt trời chói chang thời tiết lập tức âm trầm xuống. Nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Trong chớp mắt mưa đá bông tuyết nhào nhào tung bay rơi xuống. Tầm nhìn biến rất thấp. 15 con Pokemon kỹ có thể đi vào mưa đá bão tuyết thời tiết bên trong. Đều như châu đất xuống biển bạt vô âm tín. Để Ken kỳ quái là bão tuyết mưa đá tại ở gần Slowbro thời điểm đều sẽ tự động tách ra. Không có chút nào sẽ rơi xuống Slowbro trên thân. Muốn nói là Slowbro siêu năng lực bảo vệ công lao, cũng là bị bắn ra, cũng sẽ không xuất hiện dạng này tự động tách ra tình huống a. Nhìn xem Slowbro cái đuôi bên trên Shellder dáng vẻ hưng phấn, Ken không sai biệt lắm minh bạch, con này Shellder bởi vì nuốt chửng một điểm ngàn năm hàn băng, cho nên nói đối hệ ai kỹ năng rất mẫn cảm. Tại gặp được bão tuyết heo thời điểm cũng sẽ để Slowbro giống hệ ai Pokemon. Thân thể sẽ tự động để bão tuyết mưa đá tách ra. Với lại cũng sẽ không e ngại giá lạnh. Cứ như vậy, ma mấu xoay mưa đá bão tuyết thời tiết đối Slowbro liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Cái này hai cái Pokemon liền có thể tiến hành hoàn mỹ phối hợp. Ma mấu xoay hệ ai kỹ năng còn có thời tiết như vậy tại Slowbro cường đại siêu năng lực gia trì hạ uy. Lực của nó sẽ càng thêm cường đại. Chỉ cần cái này hai cái Pokemon toàn bộ trưởng thành, siêu việt thiên vương tại một thế này đem sẽ trở nên thông thuận rất nhiều. Liền xem như quán quân cũng không có gì không thể nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.